Chuyện nhà Mộc Từ, chương 5, tới chơi game đi. gocchuyenaudio.com, chương 5, tới chơi game đi. Edit và beta, sim, WordPress, Phong Nguyệt Các, lần trước là mặt trực, lần này dính lời nguyền LOL. PP, khổ đâu không kể hết, đọc thì đơn giản nhưng tôi vái tư phương mới làm được chương này đấy. Cần rất nhiều tràng pháo tay, vô cực, chấm, em muốn đoạt chiến công đầu. Sớm ra còn chưa tỉnh, Mộc Từ Quân đã nghe câu kia đầu tiên. Anh sửng sốt, gì cơ? A Mộc Mộc mang tinh thần chiến đấu hừng hực, em muốn đoạt chiến công đầu. Mộc Từ Quân chưa tỉnh, chờ mình mơ màng, thế thì đoạt đi. Anh vẫn buồn ngủ, có thể cho em mượn máy tính không? Đợi Mộc Từ Quân ngủ đẩy giấc, A Mộc Mộc đã ngồi cày mấy tiếng đồng hồ. Anh choàng lấy cậu từ sau lưng, đang chơi gì vậy? Cậu nhìn màn hình không chớp mắt, LOL. Mộc Từ Quân check não bộ một lượt, có nghe qua, nhưng chưa chơi. A Mộc Mộc Mộc Từ Quân chôn đầu ở hõm vai cậu, cả A Mộc dạy anh chơi nha. Trụ bên địch nổ tung, A Mộc Mộc hài lòng nhìn hai chữ chiến thắng. Trên màn hình, sảng khoái nhận lời, A Mộc Mộc mở bảng tướng ra hỏi, anh muốn chơi con nào? Mộc Từ Quân đáp không cần nghĩ, đơn giản, sát thương lớn. Vì vậy A Mộc Mộc chọn một tướng đơn giản, sát thương lớn ra đối chiến. Mộc Từ Quân hiếu kỳ cầm chuột nhấp tới nhấp lui, cái này chơi như nào thế? Chính quy, phụ e, giảm sát thương VK, kết liễu R, gì. Đừng tiến lên, về đi, A Mộc, sao anh bị mất máu rồi? Anh bị trụ đánh, Mộc Từ Quân liếc ngang liếc dọc, ủ trụ là đứa nào? Sao anh không thấy, hay nó có thuật tàng hình? Anh chết mất rồi. Vì sao bọn họ đều level 13 mà anh chỉ có 7? Bác hả, là tại anh chết quá nhiều lần chứ sao? Mộc Từ Quân chỉ vào góc phải màn hình, hai số 0 này là gì? A Mộc Mộc, số lần anh giết địch và hỗ trợ đồng đội. Mộc Từ Quân bĩu môi bất mãn, còn số 21 kia? Là giết cái quái gì vậy? A Mộc Mộc nghẹn lòng đáp, là số lần anh chết. Đồng đội không thể chịu được nữa. Cao hơn cả nhà mày 199. Dinh, đờ mờ đùa ông sao? Cao hơn cả nhà mày 199. Dinh, biết chơi không thế? Hồn sim can đảm, xin chào, Karen đổ đốn. Mộc Từ Quân rất buồn bực, bọn họ đang mắng tôi sao? Phải làm gì bây giờ? A Mộc Mộc nghĩ ra đại chiêu, giả gái. A Mộc Mộc số 2. Garen, QAQ xin lỗi, 100 đồng cũng không có. Esrian, Garen là gái. A Mộc Mộc số 2. Garen, tút hồn sim can đảm. Xin chào, học sinh bé à, A Mộc Mộc số 2. Garen, không phải đâu mà QAQ. A Mộc Mộc, nếu em là anh, em sẽ nói phải. Mộc Từ Quân, vì sao? A Mộc Mộc, bình thường con gái chơi game sẽ không bị chửi. Mộc Từ Quân, thế còn học sinh bé? A Mộc Mộc, nhiều quá chửi không hết. Mộc Từ Quân, cũng rất có lý. Mộc Từ Quân kích động, này, anh lên hạng rồi. Có thể chơi cùng nhau rồi ha ha. A Mộc Mộc thô. Mộc Từ Quân, dẫn theo anh đi. Bên kia còn một máy. A Mộc Mộc nhưng. Mộc Từ Quân, đi mà. Dẫn anh đi, anh cũng muốn giết địch. A Mộc Mộc suy nghĩ trong một giây, làm một ván. Mộc Từ Quân, được. Luôn cho nóng, Mộc Diệp Chi Long, Tarik, tôi dẫn bạn nhỏ Garen đi đường dưới. A Mộc Mộc số 2. Garen, xin chiếu cố nha, Talia M, Kailin, Garen là con gái hả? Mộc Diệp Chi Long, Tarik, Mộc Từ Quân, hay, A Mộc Mộc, anh kéo chân thì đừng có lên tiếng. Mộc Từ Quân, anh bay cao hơn cưng. Xin chào, không sao, để tôi đi rừng, Talia M, Kailin, mới chơi từ từ sẽ lên tay, A Mộc Mộc số 2. Garen, xin lỗi, tốt là tôi liên lụy mọi người. Anh bay cao hơn cưng, không sao đâu, kích năng tiêu sái nhất, không có gì, giúp nhau thôi mà. A Mộc Mộc số 2, 555 mọi người thật tốt. QAQ Talia M, em gái, để anh dẫn em đi đánh với máy nha. A Mộc Mộc số 2, 0.0 cảm ơn anh. A Mộc Mộc, không được. Mộc Từ Quân, Mộc Diệp Chi Long, để tôi dẫn. A Mộc Mộc số 2, A Mộc Mộc số 2, Mộc Diệp dẫn tôi đi. Yêu, kích năng tiêu sái nhất, này em gái, để anh dẫn em đi đánh máy, kích năng tiêu sái nhất là vì yêu em đấy. Mộc Từ Quân cười đùa, hóa ra là anh yêu tôi. A Mộc Mộc, Mộc Từ Quân, để yên cho anh nói đi. A Mộc Mộc nói, Mộc Từ Quân, tác giả cất tiếng nói, LOL, liên minh huyền thoại, trò chơi thịnh hành nhất hiện nay. Nam giới chơi là chủ yếu, còn những kẻ chơi quá ăn hại bị gọi, là, học sinh bé. A Mộc Mộc số 2, ID của Mộc Từ Quân, Mộc Diệp Chi Long, ID của A Mộc Mộc. Đánh với máy, người chơi là phe mình, máy là phe địch. Độ khó thấp, thất phối, cả hai phe địch ta đều là người. Độ khó cao, hạng, phân loại để chơi thất phối. Xếp hạng từ thấp đến cao, đồng bạc vàng bạch kim kim cương. Editor nói câu nữa, ngôn từ của tác giả đã bị tôi Việt hóa để đỡ phải giải thích rồi. Hết chương 5, cách chương.